Vô địch kiếm vực, chương 1094, 1094, đỉnh phong thành kiếm Si Trúc Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn tới thiên vũ giới, tự được tới trước thiên đô thành cưỡi con thoi vân hãm. Bởi vì thiên vũ giới cách bạch lộ giới phi thường xa. Nếu như phi hành, ít nhất cần mấy ngày mới có thể đạt tới. Mà Dương Diệp chỉ có thời gian một ngày. Chỉ chốc lát, Dương Diệp đi tới thiên đô thành. Bất quá khi hắn đi mua sắm vân phiếu vé lúc, bán vân phiếu vé người nhưng lại nói cho hắn biết thiên đô thành con thoi vân hạm tạm dừng phi hành. Về phần nguyên nhân, đối phương cũng không biết. Chỉ nói là thượng cấp mệnh lệnh. Bởi vì con thoi vân hạm là Vân Minh Thương Hội sẽ sản nghiệp. Bởi vậy, Dương Diệp đi trước Vân Minh Thương Hội sẽ phân hội. Vừa mới tiến thương hội, một gã thanh niên tự chạy ra đón chào. Nói, các hạ có cái gì cần? Ta tìm các ngươi bạch quản sự. Dương Diệp nói, nghe vậy, thanh niên nao nao. Hắn đánh giá liếc Dương Diệp. Sau đó nói, các hạ tìm chúng ta bạch quản sự có thể hẹn trước. Hẹn trước, Dương Diệp kinh ngạc nói. Còn cần hẹn trước, tự nhiên, thanh niên nói. Phàm là muốn gặp bạch quản sự người, đều cần sớm hẹn trước. Nếu như các hạ không có hẹn trước, cái kia xin lỗi. Nghĩ nghĩ, Dương Diệp lấy ra bạch tương giao đưa cho hắn cái kia tấm thẻ vàng. Nói, cái này có thể chứ? Nhìn thấy cái kia tấm thẻ vàng, thanh niên biến sắc. Sau đó thần sắc lập tức biến thành cung kính. Có thể, tôn kính khách nhân, ngươi chờ một chốc, ta vậy thì đi báo cáo. Nói xong, thanh niên đối với Dương Diệp cung kính thi lễ. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Hơn nữa, không đến một hồi. Một gã thị nữ tự vội vàng mang sang rồi tốt nhất linh trà đi ra. Nhìn xem cái này trà. Dương Diệp trong mắt có một tia kinh ngạc. Bởi vì cái này trà dĩ nhiên là tiên giai hạ phẩm. Dương Diệp nhìn nhìn trong tay thẻ vàng. Nói, cái đồ chơi này còn rất hữu dụng đấy. Không đến một hồi, tên thanh niên kia lại đi trở về. Thanh niên đi đến Dương Diệp trước mặt. Có chút thi lễ. Nói, thật có lỗi. Bạch quản sự vẫn còn tiếp đãi khách nhân. Ta không cách nào nhìn thấy. Đại khái cần bao lâu? Dương Diệp hỏi. Tối đa cá biệt thời cơ. Thanh niên cung kính nói. Dương Diệp do dự xuống. Sau đó nhẹ gật đầu. Nói. Không có việc gì. Chúng ta đợi. Tốt. Thanh niên nói. Ta gọi Tiểu Lý. Nếu có cái gì cần, tùy thời phân phó ta. Nói xong. Thanh niên quay người lui xuống. Thanh niên đi rồi. Dương Diệp hai mắt khép hờ. Trầm tư lên. Lần này đi Thiên Vũ Tông. Vấn đề lớn nhất không phải Thiên Vũ Tông, lại càng không là Mạc gia, mà là Hiểu Vũ Tịch. Hiểu Vũ Tịch mặc dù đối với hắn có chút cảm giác, cũng tin tưởng nàng là thê tử của mình, nhưng nàng trí nhớ cuối cùng không có khôi phục. Dương Diệp cảm giác được, Hiểu Vũ Tịch rất thống khổ. Còn nữa, đối với Dương Diệp mà nói, chỉ có trí nhớ hoàn toàn khôi phục Hiểu Vũ Tịch mới là nguyên vẹn Hiểu Vũ Tịch. Mà đối với Hiểu Vũ Tịch chính mình mà nói cũng là như thế. Chỉ nhớ bị phong ấn Hiểu Vũ Tịch là không hoàn toàn đấy. Cho nên, lần này đi Thiên Vũ Tông, hắn hàng đầu mục đích là phải nghĩ biện pháp lại để cho Hiểu Vũ Tịch trí nhớ khôi phục. Mà muốn cho Hiểu Vũ Tịch trí nhớ khôi phục, tự được theo Hiểu Vũ Tịch người sư phụ kia ra tay. Thời gian dần trôi qua. Một cái ý niệm trong đầu cùng một cái kế hoạch xuất hiện ở Dương Diệp trong đầu. Đúng lúc này, một gã quần đỏ nữ tử xuất hiện ở trong đại sảnh. Đem làm người này quần đỏ nữ tử xuất hiện lúc, cái kia Tiểu Lý cũng không biết từ chỗ nào xông ra. Tiểu Lý vội vàng chạy đến cái kia quần đỏ nữ tử trước mặt. Đang muốn nói chuyện, quần đỏ nữ tử nhưng lại khoát tay áo. Nói, Bạch Tương Giao còn chưa có đi ra sao? Tiểu Lý vội vàng nói, hồi trở lại Lý tiểu thư, bạch quản sự còn chưa đi ra. Quần đỏ nữ tử đột nhiên mạnh mà một chưởng vỗ vào nàng bên cạnh trên mặt bàn. Cái kia cái bàn lập tức hóa thành bột mịn, chỉ thấy cái kia quần đỏ nữ tử đứng dậy phẫn nộ quát. Nàng Bạch Tương Giao, cái này cái giá đỡ là càng lúc càng lớn nữa à, lại để cho ta Lý Tiết Thanh đợi nàng nửa canh giờ rồi còn chưa đủ. Phải hay là không muốn chúng ta một ngày à, cái kia Tiểu Lý liền vội cung kính thi lễ. Nói, Lý Tiểu Thư bớt giận, Bạch quản sự xác thực là tại chiêu đãi khách nhân. Nàng có hạ mệnh lệnh, mặc kệ người phương nào không nên quấy nhiễu nàng. Đợi nàng đi ra, ta lập tức, ba, lúc này. Cái kia Lý Tiết Thanh đột nhiên một cái tát lắc tại này Tiểu Lý trên mặt. Thứ hai lập tức phun ra nhất ngụm máu. Toàn bộ người bay ngược rồi đi ra ngoài. Cuối cùng trùng trùng điệp điệp đâm vào trên vách tường. Đón lấy nện rơi trên mặt đất. Đi nói cho nàng biết. Hoặc là ai cũng đi. 15 ở trong. Ta nếu là không thấy được nàng. Ta tự chính mình đi đem những cái. Kia Vân Hạm mang đi. Lý Tiết Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua ngươi nằm trên mặt đất Tiểu Lý. Nói, đừng cho là mình làm nhất đơn đại sinh ý. Có thể cùng ta Lý gia tự cao tự đại rồi. Nói cho nàng biết, nàng cùng nàng Bạch gia còn chưa đủ tư cách. Một bên, Dương Diệp cong ngón búng ra. Một đám kình phong lập tức xuất hiện ở đằng kia Tiểu Lý trên người. Đem hắn vịn lên, Dương Diệp nói, đi xuống đi. Cái kia Tiểu Lý vội vàng hướng lấy Dương Diệp thi lễ một cái. Sau đó chật vật lui xuống. Ngươi có ý tứ gì? Lý Tiết Thanh đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn đối phương liếc. Nói, không có có ý gì. Cái kia Lý Tiết Thanh đang muốn nói chuyện. Lúc này, Bạch Tương Giao cùng một gã mặc màu xanh trắng váy dài nữ tử từ cái này trong sảnh đi ra. Diệp Tiểu Thư yên tâm. Người chỗ lời nhắn nhủ, ta cũng đã sai người chuẩn bị xong. Về phần cái kia con thoi Vân Hạm, đợi sẽ ta sẽ phái người đi theo ngươi. Chỉ cần ngươi có cần, tùy thời có thể khởi động. Bạch Tương Giao đối với cái kia váy dài nữ tử nói khẽ. Thái độ có chút tôn kính. Váy dài nữ tử khẽ gật đầu. Nói, hết thảy làm phiền Bạch Tiểu Thư rồi. Nên phải đây, Bạch Tương Giao cười nói. Lần sau Diệp Tiểu Thư nếu là ngày nữa đô thành, có bất kỳ cần, mời cứ việc phân phó. Tự nhiên, váy dài nữ tử nói, thời điểm không còn sớm, ta còn có việc, cáo từ. Nói xong váy dài nữ tử quay người tự muốn ly khai. Lúc này, cái kia Lý Tiết Thanh đột nhiên chắn cái kia trường thương nữ tử trước mặt. Váy dài nữ tử lông mày kẻ đen cau lại, nói, ngươi là... Ta vừa rồi nghe nói, người muốn mượn con thoi Vân Hạm. Lý Tiết Thanh nói, trường thương nữ tử khẽ gật đầu. Lý Tiết Thanh cười lạnh một tiếng, nói, thật có lỗi, cái này con thoi Vân Hạm không cách nào cho ngươi mượn rồi. Vì sao? Trường bầy nữ tử hỏi. Lý Tiết Thanh không có trả lời váy dài nữ tử, mà là nhìn về phía một bên đồng dạng CSN mày cau lại Bạch Tương Giao. Sau đó lấy ra rồi một quả lệnh bài. Nói, Bạch Tương Giao, tổng bộ có lệnh, Thiên Đô Thành sở hữu tất cả con thoi Vân Hạm tạm thời do ta Vân Minh Thành tiếp quản. Đợi sẽ ta sẽ phái người đem sở hữu tất cả con thoi Vân Hạm khai mở hướng Vân Minh Thành. Bạch Tương Giao nhìn thoáng qua lệnh bài kia. Cau mày nói, vì sao ta không có nhận được tổng bộ mệnh lệnh? Người rất nhanh sẽ nhận được. Lý Tiết Thanh nói. Hiện tại ta muốn mang đi sở hữu tất cả con thoi Vân Hạm. Hiện tại, ngươi hạ lệnh lại để cho dưới tay ngươi những người kia toàn quyền phối hợp ta. Bạch Tương Giao nhìn thoáng qua Lý Tiết Thanh. Lại nhìn thoáng qua trong tay đối phương cái kia miếng lệnh bài. Trầm ngâm một lát, nàng nói. Lệnh bài không giả, đợi sẽ ta sẽ để cho người phối hợp ngươi. Cho ngươi mang đi con thoi Vân Hạm. Bất quá. Con thoi Vân Hạm nhất định phải lưu nhất chiếc cho Diệp Tiểu Thư. Cho nên, người chỉ có thể mang đi 9 chiếc. Lý Tiết Thanh cười lạnh một tiếng. Nói, Bạch Tương Giao, người không có nghe rõ vậy sao? Tốt, ta đây đang nói một lần. Tổng bộ có ý tứ là lại để cho ta tiếp quản sở hữu tất cả con thoi Vân Hạm. Người Thiên Đô Thành có 10 chiếc con thoi Vân Hạm. 10 chiếc ta đều muốn dẫn đi. Minh Bạch. Phải cho Diệp Tiểu Thư nhất chiếc. Bạch Tương Giao sắc mặt trầm xuống. Nàng, Lý Tiết Thanh lạnh lùng đánh giá liếc cái kia váy dài nữ tử. Cười nhạo rồi một tiếng. Nói, dựa vào cái gì cho nàng nhất chiếc? Bạch Tương Giao, ta còn sẽ nói cho ngươi biết. Ta thiên không mượn cho nàng. Vị cô nương này, chúng ta tựa hồ cũng không quen biết. Lúc này, cái kia váy dài nữ tử đột nhiên nhìn xem cái kia Lý Tuyết Thanh nói. Ngươi vì sao đối với ta tràn ngập địch ý, xem ngươi khó chịu. Được hay không được, Lý Tuyết Thanh nói. Váy dài nữ tử nhìn thoáng qua Lý Tuyết Thanh. Nói, vì cái gì? Một bên, Dương Diệp khóe miệng hơi rút. Nữ nhân này, người ta nói rõ rồi là tìm mảnh vụn. Gốc, a hát, cái kia Bạch Tương Giao không nói gì rồi. Nhìn về phía Lý Tuyết Thanh lúc, nàng trong ánh mắt mang theo một tia thương cảm. Lý Tuyết Thanh bị váy dài nữ tử cái này vừa hỏi lập tức khẽ giật mình. Đón lấy, nàng chỉ vào váy dài nữ tử. Nói, tiện nhân, ta xem ngươi khó chịu. Hiểu chưa, xem ngươi khó chịu, cho nên không mượn ngươi con thoi vân hãm. Hiện tại đã biết rõ rồi sao? Làm càn, lúc này, một bên Bạch Tương Giao phẫn nộ quát. Lý Tuyết Thanh, cho Diệp tiểu thư xin lỗi. Lập tức, bằng không thì ta cho ngươi không xảy ra cái này môn. Ngươi mới làm càn, Lý Tuyết Thanh phẫn nộ quát. Bạch Tương Giao, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lại để cho ta không xảy ra cái này môn. Bằng ngươi, nói xong, nàng phủi tay, lập tức. Hai gã lão giả xuất hiện ở phía sau nàng. Cao cấp thánh giả, Bạch Tương Giao sắc mặt âm trầm xuống. Lúc này, Lý Tuyết Thanh đột nhiên chỉa về phía nàng trước mặt váy dài nữ tử. Nói, ta hoài nghi cái này người có vấn đề. Cầm xuống, cho ta mang về hảo hảo thẩm vấn. Lý Tuyết Thanh sau lưng một gã lão giả thò tay tìm tòi. Hướng phía cái kia váy dài nữ tử chào tới. Mà đúng lúc này. Tên lão giả kia hai mắt đột nhiên trợn lên. Đón lấy, hắn ánh mắt lộ ra rồi cực độ vẻ kinh hãi. Thời gian dần trôi qua, trong mắt của hắn sắc thái chậm rãi tiêu tán. Sau đó thẳng tắp hướng về sau té xuống. Tại lão giả mi tâm, có một đạo huyết sắc kiếm động, mà ở cái kia váy dài nữ tử trong tay. Chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trúc kiếm. Một bên, Dương Diệp đột nhiên đứng lên. Trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ, Lý Tuyết Thanh cùng phía sau nàng lão giả trực tiếp ngây người. Khi thấy váy dài nữ tử trong tay cái kia chuôi trúc kiếm lúc, Lý Tuyết Thanh sau lưng lão giả lập tức nghẹn ngào giật mình nói. Ngươi là đỉnh phong thành kiếm si Diệp Diệu Trúc, là ta, váy dài nữ tử nhẹ gật đầu, nghe được váy dài nữ tử lời mà nói. Cái kia câu hỏi lão giả lập tức như bị sét đánh. Sắc mặt lập tức trắng bệch, mà cái kia Lý Tuyết Thanh càng thêm không chịu nổi. Trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất, Diệp Diệu Trúc cũng không có để ý hai người. Nàng thu hồi trúc kiếm, nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó vượt qua hai người. Đã đi ra đại sảnh, nhìn đối phương bóng lưng biến mất. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, đi đến cái kia Bạch Tương Giao trước mặt. Nói, Bạch quản sự. Ta cũng muốn hướng ngươi mượn nhất chiếc vân hạm. Bạch Tương Giao nao. Đang muốn nói chuyện. Lúc này, cái kia Lý Tuyết Thanh đột nhiên đứng lên. Chỉ vào Dương Diệp quát. Ngươi cũng muốn mượn con thoi vân hạm. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì? Dương Diệp cách chương.